Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên tình nguyện nàng một mực hận chính mình. Chí ít vậy nói rõ, trong nội tâm nàng còn đang có ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.